Chuyện nghìn lẻ một đêm. Sử ký triều đại Sasanian, triều đại những nhà vua nước Ba Tư cổ đã từng mở rộng biên cương sang đất Ấn Độ và những đảo lớn đảo nhỏ phụ thuộc nước này, và đến tận xa mãi bên kia bờ sông Hằng cho tới nước Trung Hoa, chép rằng ngày xưa dòng họ hùng cường này có một ông vua từng nổi danh một thời là đấng quân vương tuyệt vời, muôn dân yêu quý người về đức anh minh và tính thận trọng. Các nước lân bang tôn kính người về quy danh lỗi lạc, kiêng nể người vì có đạo quân thiện chiến và kỷ luật nghiêm minh. Vua có hai hoàng tử, người con cả tên là Sariya, xứng đáng được kế thừa ngôi báo của vua cha. Người con thứ hai tên là Sajanang, tài đức cũng không thua kém anh ruột về mặt nào. Sau một đời trị vì lâu dài và vinh hiển, nhà vua băng hà. Hoàng tử Sariya lên nối ngôi. Theo luật pháp nước nhà, Sajanang không được chia quyền, đành phải sống như một người dân thường. Thế nhưng không những chàng không ganh tị hạnh phúc của anh, mà lại còn hết sức tìm cách để được lòng anh. Việc đó cũng chẳng có gì khó khăn lắm. Sariya vốn yêu mến em trai, càng lấy làm hài lòng về thái độ đó và muốn chia sẻ sơn hà với em. Vua cắt đất phong cho chàng làm vua nước Đại Tartary. Sajanang đi nhậm chức ngay và đóng đô ở Samarkand, thủ phủ của xứ này. Đã 10 năm qua, kể từ khi hai vua xa cách, bỗng một hôm thiết tha muốn gặp em trai, Sariya quyết định cử một sứ bộ đi mời chàng về thăm mình. Vua chọn chính tể tướng của mình cầm đầu sứ bộ ấy. Vị đại thần này có một đoàn tùy tùng xứng đáng với phẩm trật của ông đi theo. Lập tức lên đường và rong ruổi khẩn trương. Khi ông đến gần Samarkand, vua Sajanang được báo trước liền cùng các đại thần ra ngoài kinh thành nghênh tiếp. Các quan đều ăn mặc rất lộng lẫy để tỏ lòng kính trọng vị quan đầu triều của hoàng đế. Quốc vương Tartary vô cùng mừng rỡ đón tể tướng và trước hết hỏi thăm tin tức của vua anh. Tể tướng đáp xong liền trình bày lý do chuyến đi sứ của mình. Sajanang rất lấy làm cảm động. Ngài tể tướng công minh ạ, vua nói, hoàng đế anh ta ban cho ta vinh dự lớn quá, thật không có lời mời nào làm ta thú vị hơn. Nếu anh ta muốn gặp ta thì ta cũng hết sức nôn nóng muốn thăm người. Thời gian không làm phai nhạt chút nào tình thân yêu của anh em ta. Bờ cõi ta đang thanh bình, ta chỉ cần 10 ngày là kịp chuẩn bị lên đường cùng với ngài, bởi vậy không cần ngài phải vào kinh thành một thời gian quá ngắn như vậy. Ngài hãy dừng lại đây và cho dựng trại ở chốn này. Ta sẽ ra lệnh mang đến ngay cho ngài và những người tùy tùng rất nhiều hoa quả tươi. Lệnh đó được thi hành ngay tức khắc. Nhà vua vừa quay gót về đến Samarkand, tể tướng đã thấy có người đưa đến cho mình cơm ăn là thức ăn vật uống, kèm theo những cao lương mỹ vị và tặng phẩm rất quý báu. Trong lúc đó, vua Sajanang sửa soạn khởi hành. Ông xử lý những công việc cấp bách nhất, lập một hội đồng cai trị đất nước trong thời gian mình vắng mặt, và cử đứng đầu hội đồng ấy một vị đại thần mà vua hiểu rõ tài đức và hoàn toàn tín nhiệm. Sau 10 ngày, đoàn hộ giá sửa soạn xong xuôi, vua giả từ hoàng hậu rời kinh đô vào buổi chiều cùng các quan đi hộ giá tới nghỉ ở hành cung mà vua cho dựng sẵn bên cạnh trại của tể tướng. Vua đàm đạo với viên sứ thần đến tận nửa đêm. Lúc ấy muốn gặp lại một lần nữa hoàng hậu mà vua rất yêu quý, vua một mình trở lại hoàng thành và đi thẳng đến hậu cung. Hoàng hậu không ngờ vua quay trở lại, vừa làm việc bất chính với một viên quan hầu mặt hạng trong nội phủ. Hai người nằm với nhau lâu lắm và bây giờ đang ngủ say sưa. Vua rón rén đi vào, tưởng dành cho hoàng hậu mà vua vẫn ngỡ là yêu mình tha thiết, sự bất ngờ lý thú được gặp chồng quay lại. Nhưng vua xiết bao kinh ngạc khi trông thấy dưới ánh đèn không bao giờ tắt trong các cung vua phủ chúa, một người đàn ông được nàng ôm ấp trong đôi tay. Vua lặng người, không biết có nên tin vào mắt mình nữa hay không. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, vua tự bảo: quái lạ, ta chưa ra khỏi hoàng cung, ta còn ở dưới chân thành Samarkand, thế mà chúng nó đã dám làm nhục ta. À, con khốn nạn, tội của mày không thể không bị trừng phạt. Làm vua, ta phải trừng trị những điều vô đạo xảy ra trong nước. Là người chồng bị xúc phạm, ta có quyền chính đáng được trả thù. Trong cơn phẫn nộ, nhà vua đáng thương ấy rút gươm, tiến lại gần giường và chém một nhát kết liễu cuộc đời hai tên gian phu dâm phụ đang say sưa giấc nồng. Sau đấy, vua túm xác từng tên một ném qua cửa sổ xuống chiếc hào sâu bao quanh hoàng cung. Trả thù xong theo cách ấy, vua ra khỏi kinh thành cũng lặng lẽ như lúc vào và trở lại hành cung. Vừa tới nơi, không hề cho ai biết việc mình vừa làm. Vua ra lệnh nhổ trại lên đường. Mọi việc xong tức khắc, trời chưa sáng hẳn, xa giá đã lên đường trong tiếng trống, tiếng chiên inh ỏi, đưa lại niềm vui cho tất cả mọi người trừ nhà vua. Vẫn băn khoăn về sự thất tiết của hoàng hậu, nhà vua suốt thời gian đi đường lúc nào cũng buồn rầu ảo não. Gần tới kinh đô nước Ấn Độ, vua được hoàng đế thân hành dẫn toàn bộ triều đình ra nghênh tiếp. Vui mừng xiết bao cho hai bậc quân vương được gặp lại nhau. Họ cùng xuống ngựa ôm hôn nhau, và sau khi biểu lộ tình cảm bằng những cử chỉ cực kỳ thân thiết, hai vua cùng lên ngựa sóng cương đi vào thành phố giữa tiếng hoan hô của thần dân đông không thể nào kể xiết. Hoàng đế thân hành dẫn vua em đến tận cung điện được bày biện sẵn để đón chàng. Cung này thông với điện của hoàng đế qua một cái giường chung vốn dĩ rất tráng lệ và vẫn dùng làm nơi tổ chức các buổi hành lễ và liên quan trong triều, nay càng lộng lẫy vì được sắm sanh thêm các đồ đạc mới. Sharia tạm biệt quốc vương Taktari để cho chàng có thời giờ tắm gội và thay đổi trang phục. Nhưng chàng vừa ra khỏi nơi thay áo, hoàng đế đã quay trở lại. Hai anh em cùng ngồi lên một chiếc sập, và trong khi các triều thần kính cẩn đứng ra xa, hai vua bắt đầu đàm đạo với nhau về những câu chuyện giữa những người anh em đã gắn bó vì tình thân còn hơn vì dòng máu, lại lâu ngày xa cách. Đến giờ cơm chiều, họ cùng nhau dùng bữa. Ăn xong lại tiếp tục chuyện trò mãi đến khi Sharia thấy đêm đã quá khuya, đành lui về cung cho em được nghỉ ngơi. Chàng Sajanang bất hạnh đi nằm. Nhưng nếu sự có mặt của vua anh có thể là cho chàng tạm thời lắng quên phiền muộn, thì giờ đây nỗi niềm kia lại càng xốn sang trong dạ. Đáng lẽ cần phải nghỉ ngơi thì chàng lại nhớ đến những giày vò đau đớn nhất. Những việc làm thất tiết của hoàng hậu lại hiện lên rõ mùng một trong tâm trí. Chàng không thể nào chịu nổi. Cuối cùng không sao chợp mắt, chàng trở dậy. Và vì trong lòng quá sầu muộn bởi những ý nghĩ bi ai, trên mặt chàng hiện lên vẻ buồn rầu, khiến cho hoàng đế không thể nào không nhận thấy. Hoàng đế tự hỏi: quốc vương Taktari làm sao thế nhỉ? Ai đã có thể gây nên nỗi buồn lộ ra nét mặt ấy? Chú ấy có điều gì phàn nàn về sự đón tiếp của ta chăng? Không, ta đã tiếp chú ấy như tiếp một đứa em thân yêu. Về mặt này ta tự xét chẳng có gì đáng trách. Có lẽ chú ấy buồn vì xa nước nhà, hoặc vì xa hoàng hậu chăng? Ồ, nếu đúng là chú ấy buồn vì chuyện đó, thì ta phải trao chú ngay những tặng phẩm dành cho chú, để chú ấy muốn lên đường trở về Samarkand lúc nào cũng được. Nghĩ như vậy, ngay từ ngày hôm sau, hoàng đế sai đưa đến cho vua em nhiều tặng phẩm, gồm những sản vật hiếm có nhất, đắt tiền nhất, kỳ lạ nhất ở Ấn Độ. Mỗi ngày hoàng đế lại cho bày ra những trò vui mới để giải buồn cho vua em. Nhưng những hội hè thú vị nhất đã chẳng làm cho chàng vui lên được chút nào, lại còn khơi sâu thêm những nỗi buồn phiền. Một hôm, Sharia ra lệnh mở cuộc đi săn lớn cách kinh đô 2 ngày đường, ở một nơi đặc biệt có nhiều hươu nai. Sajanang xin hoàng đế miễn cho chàng khỏi phải đi theo, diện cớ sức khỏe chàng không cho phép tham dự cuộc săn. Hoàng đế không muốn ép, để cho chàng được tự do và cùng với tất cả triều đình lên đường đi dự cuộc vui giải trí. Hoàng đế đi khỏi, quốc vương nước Đại Taktari còn lại một mình, lui về khép kín buồng riêng. Chàng ngồi cạnh một cửa sổ nhìn ra giường. Dương ngữ quyển đẹp đẽ cùng với tiếng hót của muôn ngàn chim chóc nuôi trong đó hẳn đã đưa lại cho chàng niềm khoan khoái nếu chàng còn có khả năng cảm thụ. Nhưng vẫn không ngừng bị day dứt bởi nhớ lại hành vi xấu xa của hoàng hậu. Chàng ít nhìn xuống giường hơn là ngước mắt lên trời để thở than cho số phận không may của mình. Tuy nhiên, dù phiền muộn đến thế nào đi nữa, chàng vẫn không khỏi nhận thấy một điều làm cho chàng hết sức chú ý. Một cái cửa bí mật trong cung hoàng đế đột nhiên mở ra, và từ đó bước ra 20 người đàn bà, đi chính giữa là hoàng hậu, mà phong thái rất dễ phân biệt với những người khác. Hoàng hậu Tưởng Quốc Vương nước Đại Tartary cũng đã đi săn, liền xăm xăm bước tới tận cửa buồng riêng của chàng. Nhà vua vì tò mò muốn quan sát hoàng hậu, cho nên ngồi nép vào bên trong để vẫn có thể nhìn ra mà không bị người ngoài trông thấy. Chàng để ý thấy những người đi theo hoàng hậu bỏ các tấm mạng, cho đến lúc bấy giờ vẫn che mặt họ và cởi chiếc áo dài mặc trùm lên những bộ quần áo ngắn. Chàng cực kỳ ngạc nhiên khi nhận ra trong số người mà chàng tưởng gồm toàn là phụ nữ ấy có 10 tên đàn ông da đen, mỗi tên ôm ngay lấy một cô nhân tình. Hoàng hậu về phần mình cũng không chịu đứng lâu không có người tình. Nàng vỗ tay gọi, "Masud, Masud." Lập tức, một tên đàn ông da đen tuột từ trên cây cao xuống, vội vã chạy đến với nàng. Vì ngượng ngùng, tôi không thể thuật lại những việc gì xảy ra giữa những người đàn bà và bọn da đen đó. Đó là một chi tiết chẳng đáng phải quan tâm. Chỉ cần nói rằng, điều Sayanang trông thấy đủ cho chàng nghĩ rằng anh trai chàng cũng đáng thương hại không kém gì chàng. Tất cả việc đó diễn ra dưới mắt quốc vương nước Đại Tartara, gợi lên trong lòng chàng vô vàn suy nghĩ. Thật ta đã nhầm to khi nghĩ rằng điều bất hạnh của ta là cá biệt. Đấy chẳng qua cũng là số kiếp không thể nào tránh khỏi của tất cả mọi ông chồng, bởi vì ngay đến hoàng đế anh ta, chúa tể của bao nhiêu nước chư hầu, bậc đế vương vĩ đại nhất thế giới cũng không tránh được. Đã vậy thì ta héo hon vì buồn khổ, chẳng quá ra hèn yếu lắm sao? Thôi thế thì từ nay, ký ức như một điều bất hạnh thường tình như vậy không còn đáng khuấy động sự yên tĩnh của đời ta nữa. Quả nhiên ngay từ giờ phút ấy, chàng hết buồn phiền. Giá mà không trông thấy cảnh diễn ra dưới cửa sổ, chàng đã không thiết gì đến ăn uống. Thì giờ đây, chàng sai dọn bữa tối và ăn một bữa ăn ngon lành nhất kể từ hôm từ giả Samarkand đến nay. Hơn thế, chàng cảm thấy thú vị nữa khi nghe những lời ca tiếng nhạc du dương hòa tấu trong bữa ăn. Những ngày tiếp đó, Sayanang rất vui vẻ. Khi nhận được tin hoàng đế đi săn trở về, chàng ra đón và tươi tỉnh chúc tụng vua anh. Sariya thoạt tiên không chú ý đến sự đổi thay đó ở em trai. Nhà vua còn mãi nói chuyện tiếc rẻ cho em đã không đi theo mình dự cuộc săn. Và cũng chẳng chờ cho em kịp trả lời, vua đã vội khoe về số lớn những hươu nai và dã thú khác săn bắt được, và kể lại những niềm vui thích trong chuyến đi săn. Sayanang sau khi chăm chú lắng nghe liền cất lời. Vì không còn bận bịu vì những nỗi u sầu vẫn ngăn trở không cho chàng biểu lộ hết trí thông minh, giờ đây chàng nói bao nhiêu chuyện hay ho thú vị. Hoàng đế cứ nghĩ là sẽ gặp lại em trai vẫn trong trạng thái sầu não như lúc chia tay, cho nên rất lấy làm hoan hỷ thấy em vui vẻ. Vua nói, chú ạ, anh cảm tạ trời đất đã làm cho chú có sự thay đổi đáng mừng trong thời gian anh đi vắng. Anh thật sự vui lòng về việc đó. Tuy nhiên anh có một thỉnh cầu đối với chú, và anh rất mong chú đáp ứng điều anh sắp nói đây. Em còn có điều gì dám từ chối anh? Quốc vương Tartary đáp. Đối với Sayanang này, vua anh hoàn toàn có mọi quyền lực. Xin anh nói ra, em đang nóng lòng muốn được biết anh cần gì ở em. Từ hôm chú đến triều đình ta, Sariya nói tiếp, anh thấy chú luôn luôn buồn bã. Anh đã tìm đủ mọi cách bày ra các trò giải trí mà không kết quả. Anh nghĩ chắc chú buồn vì xa nước nhà. Có khi lại ngỡ hẳn là vì chú nhớ hoàng hậu ở Samarkand, một người mà chú đã chọn làm vợ, thì chắc có sắc đẹp tuyệt trần, cho nên chú mới sinh ra tư lự. Không biết anh đoán có đúng không? Song anh thú thật, chính vì lý do đó mà không muốn gặn hỏi nhiều, e làm chú không bằng lòng. Tuy vậy, dù anh chẳng có góp phần gì vào đó, khi đi săn trở về, thấy chú vui vẻ nhất đời, tinh thần đã hoàn toàn thoát khỏi cái ưu tư, nó đã làm cho chú mất hết mọi vui tươi thường nhật. Chú hãy vui lòng cho anh rõ tại sao trước kia chú buồn như vậy, và do đâu bây giờ chú hết ưu tư. Nghe hỏi, quốc vương Đại Tartary trầm ngâm một lát như để tìm cách trả lời. Cuối cùng, chàng đáp như sau. Anh là hoàng đế, là chúa tể của em, nhưng em gian anh, hãy miễn cho em không phải đáp ứng điều anh hỏi. Không chú ạ, à. Hoàng đế nói, chú phải đáp ứng, ta thích như vậy, xin chú chớ khước từ. không thể khước từ trước sự gặng hỏi của Sariya. Sayanang nói, nếu vậy thì thưa anh. Sayanang nói, anh đã ra lệnh, em xin chiều ý anh. Thế rồi chàng thuật lại sự thất tiết của hoàng hậu Samarkand. Kể xong, chàng nói, đấy là nguyên nhân khiến cho em từng buồn bã. Xin anh xét cho, thái độ em như vậy có sai lầm chăng? Ôi em ơi! Hoàng đế thốt lên, chứng tỏ nhà vua thông cảm xiết bao mối hận của nhà vua Tartari. Câu chuyện chú vừa kể cho anh nghe mới đáng ghê tởm làm sao, và anh phải kiên nhẫn lắm mới nghe được tới cùng. Anh ngợi khen chú đã trừng trị những tên phản trắc láo xược dám xúc phạm mình như vậy. Không ai có thể trách cứ hành động của chú. Chú xử sự như vậy là công minh. Về phần anh thú thật, ở vào địa vị của chú, có lẽ anh không kiềm chế được như chú đâu. Có lẽ anh không bằng lòng chỉ giết chết một con đàn bà mà thôi. Anh nghĩ rằng có thể anh phải xử tử hơn 1000 đứa mới hả được cơn điên. Giờ đây anh không còn ngạc nhiên về sự buồn phiền của chú nữa. Nguyên nhân gây nên thật quá cay đắng, quá tủi nhục, làm sao mà tránh được ưu tư. Trời thật lạ lùng làm sao. Không, anh tin rằng không bao giờ có thể xảy ra cho ai cái chuyện như vừa xảy ra với chú. Nhưng rốt cuộc ta phải tạ ơn Thượng Đế đã đưa lại cho chú niềm an ủi. Và bởi vì anh tin chắc nó có căn cứ, chú hãy vui lòng nói cho anh rõ nhờ đâu mà chú trở lại bình tâm. Mong chú hãy thật lòng giải bày tâm sự với anh. Sayanang thấy càng khó nghĩ đối với điều này hơn cả điều trước, bởi nó liên quan đến chính anh mình. Nhưng rồi chàng cũng đành nhượng bộ trước những lời khẩn khoản của hoàng đế Sariya. Chàng tâu, vậy thì em sẽ tuân lời anh, vì anh đã khăng khăng muốn biết rõ. Em sợ rằng sự phục tùng của em sẽ gây cho anh nhiều điều phiền não hơn cả em trước đây. Nhưng mong anh rồi đây chỉ nên tự trách mình, vì chính anh đã buộc em phải nói ra một điều mà lẽ ra em muốn chôn vùi trong lãng quên vĩnh viễn. Điều chú vừa nói đó càng kích thích thêm sự tò mò của ta. Sariya ngắt lời, chú hãy mau mau nói ra điều bí mật ấy cho rõ, cho dù nó thế nào đi nữa. Không thể khước từ được, quốc vương Tartari đành kể lại chi tiết tất cả những điều đã thấy về những tên da đen cải trang, về cách xử sự của hoàng hậu cùng các người hầu, và không quên tên Masud. Chàng nói tiếp, sau khi đã chứng kiến tất cả những việc xấu xa đó, em nghĩ rằng tất cả đàn bà đều một ruột như vậy thôi. Suy nghĩ như vậy làm em tỉnh ra, sự bình thản về tâm hồn của một người đàn ông mà lại tùy thuộc vào đức hạnh của đàn bà thì thật là quá yếu hèn. Ý kiến ấy dẫn em đi đến những suy tư khác, và cuối cùng em cho rằng không có cách nào tốt hơn là tự mình khuây khỏa. Cũng khó khăn đấy, nhưng cuối cùng em vượt qua được. Nếu anh tin lời em, xin hãy làm như em. Mặc dù lời khuyên ấy đúng đắn, hoàng đế vẫn không thể nghe theo. Nhà vua còn nổi giận, quái thật, chánh cung hoàng hậu nước Ấn Độ ta mà lại có thể sa đọa một cách bỉ ổi như vậy ư? Không chú ơi, anh không thể nào tin điều chú nói nếu anh chưa được nhìn thấy tận mắt. Có thể là chú trông nhầm. Giả chăng cái việc này cũng quan trọng, nó đáng cho anh tự mình mắt thấy tai nghe rồi, hẳn khẳng định. Thưa anh, nếu anh muốn chứng kiến việc đó thì chẳng có gì quá khó khăn. Anh chỉ việc tổ chức một chuyến đi săn nữa, và khi hai anh em ta đều đi ra ngoài kinh thành cùng với các quan của hai triều, chúng ta sẽ nghỉ lại ở hành cung, và đêm đến riêng hai chúng ta sẽ trở lại buồng riêng của em. Em tin chắc rằng ngày hôm sau anh sẽ nhìn thấy việc em đã từng trông thấy. Hoàng đế chấp nhận cái mẹo ấy và lập tức truyền tổ chức một chuyến đi săn mới. Nội nhật hôm ấy các hành cung đã được cất lên ở nơi quy định. Ngày hôm sau, hai vua lên đường cùng với tất cả hai đoàn tùy giá. Họ đến nơi cần hạ trại và ở lại đấy cho đến tối. Lúc này Sariya triệu tể tướng đến, không nói rõ ý định của mình. Nhà vua ra lệnh cho tể tướng thay mình khi vắng mặt và không được cho phép một ai ra khỏi trại dù bất cứ lý do gì. Truyền lệnh xong, hoàng đế cùng quốc vương đại Tartari lên ngựa trở lại kinh thành, đến cung điện của Sayanang. Họ đi ngủ. Sáng hôm sau họ dậy thật sớm, ngồi bên cạnh cửa sổ nơi mà quốc vương Tartari từng nhìn thấy cảnh bọn người da đen hành lạc. Hai người hưởng không khí mát lành vì lúc này mặt trời chưa mọc. Dư trò chuyện, thỉnh thoảng họ lại đưa mắt ngó về phía cánh cửa bí mật. Cuối cùng cánh cửa ấy mở ra. Xin được kể lại vắn tắt trong mấy lời. Hoàng hậu xuất hiện cùng với bọn người hầu, cùng 10 tên da đen cải trang và cất tiếng gọi Masud. Những điều hoàng đế trông thấy đủ cho vua hoàn toàn tin chắc vào nỗi nhục nhã và sự bất hạnh của mình. Trời đất ơi! Vua kêu lên, bỉ ổi làm sao, kính tởm biết bao. Vợ một bậc đế vương như ta đây lại có thể phạm điều xấu xa ấy. Sau việc này, còn có nhà vua nào dám khoe khoang là mình là người hoàn toàn hạnh phúc? Ôi em ơi! Hoàng đế ôm chầm vua Tartari và nói, thôi, hai anh em mình hãy từ bỏ cuộc đời này. Trên đời này, mọi việc đều là giả dối, chẳng qua nịnh hót đấy rồi lại phản trắc đấy mà thôi. Chúng ta hãy từ bỏ hết sơn hà xã tắc, hãy từ bỏ tất cả phù hoa hào nhoáng quanh ta. Anh em ta hãy đi đến những đất nước xa lạ, hãy kéo lê cuộc đời tăm tối mà che giấu điều bất hạnh của chúng mình. Sajanang không tán thành quyết định của hoàng đế, nhưng chàng không dám cưỡng lại trong khi Sariya đang cơn nóng giận. Chàng đáp, thưa anh, ý em cũng không khác ý anh. Em sẵn sàng đi theo anh đến bất cứ nơi nào anh muốn. Nhưng xin anh hứa với em là chúng ta sẽ quay trở về nếu chúng ta gặp được một kẻ nào còn đau khổ hơn cả chúng ta. Anh hứa với chú, hoàng đế đáp, nhưng anh không tin có thể có một người nào đau khổ hơn anh em ta. Em không chia sẻ ý kiến của anh đâu, vua Tartari nói. Hơn thế em còn nghĩ rằng chắc chắn chúng ta rồi chẳng phải đi lâu lắm đâu. Nói xong, hai người bí mật ra khỏi hoàng cung, rồi theo một con đường khác với con đường họ từ hoàng cung trở về hôm trước. Họ đi mãi đến tối mịt, cho tới khi không còn nhận ra đường nữa, mới dừng chân ngủ đêm đầu tiên dưới gốc cây. Tinh mơ hôm sau, họ lại tiếp tục đi cho đến khi tới một bãi cỏ đẹp bên bờ biển. Ở đây rải rác có nhiều cây to bóng mát tùm. Hai anh em ngồi cạnh một gốc cây để nghỉ chân hóng mát và đàm đạo về sự thất tiết của các hoàng hậu. Hai người trò chuyện chưa lâu, bỗng nghe từ phía biển, cũng khá gần bờ thôi, một tiếng động khủng khiếp cùng một tiếng thét kinh hồn làm cho họ vô cùng hoảng sợ. Thế là mặt biển mở ra, một cột đen rất lớn từ dưới nước đùng lên cao đến tận mây xanh. Cảnh tượng đó làm cho hai vua càng khủng khiếp. Hai anh em vội vàng đứng dậy leo lên một cây có vẻ dễ nấp kín nhất. Hai người vừa lên tới ngọn, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, nơi mặt biển vừa mở ra, thì thấy cái cột đen ấy rẽ nước tiến vào bờ. Lúc đầu chưa nhận ra vật gì, nhưng lát sau họ hiểu ra ngay. Đấy là một trong những hung thần tinh ranh độc ác, kẻ thù không đội trời chung với loài người. Lão ta đen thui và xấu xí, hình dáng thật sự là một tên khổng lồ lêu đêu. Trên đầu lão đội một cái hòm lớn bằng thủy tinh được khóa chặt bởi 4 chiếc khóa thép rồng. Lão đội cái hòm ấy đi vào bãi cỏ và đặt xuống đúng ngay dưới gốc cây hai người đang nấp. Nhà vua hiểu mình đang trải qua một tai ương ghê gớm và cho là sắp bị giết chết đến nơi. Lão hung thần ngồi xuống cạnh hòm, lấy 4 chiếc chìa khóa đeo ở thắt lưng ra mở khóa, rồi nhấc ra một người đàn bà ăn mặc rất sang trọng, dáng dấp đường bệ và sắc đẹp tuyệt trần. Còn quỷ sứ để nàng ngồi xuống bên cạnh và nhìn nàng say đắm. Phu nhân ơi, người đẹp tuyệt vời trong tất cả mọi người đẹp ơi. Con người đáng yêu mà ta đã bắt cóc trong ngày cưới của nàng. Và từ ngày ấy đến nay ta luôn luôn yêu quý. Nàng hãy cho ta được ngủ một lúc bên cạnh nàng. Chính vì ta buồn ngủ cho nên mới định đến nơi đây nghỉ ngơi chốc lát. Nói xong, lão gối cái đầu to xù lên đùi người đàn bà, duỗi đôi chân dài ra tận biển. Rồi chẳng mấy chốc ngủ say, tiếng ngáy vang động cả bờ biển. Người đàn bà tình cờ ngước mắt nhìn lên, trông thấy hai vua trên ngọn cây, liền ra hiệu bảo hai người nhẹ nhàng tụt xuống. Hai vua cực kỳ khiếp đảm khi thấy mình bị phát hiện. Cũng bằng cách ra hiệu, hai nhà vua xin người đàn bà miễn cho họ phải tuân theo. Nhưng ả ta, sau khi nhẹ nhàng nhấc đầu lão hung thần khỏi chân mình, đặt xuống đất, liền đứng lên nói với họ bằng một giọng nhỏ nhẹ nhưng thiết tha. Hãy xuống đây, nhất thiết hai chàng phải xuống đây với em. Họ muốn ra hiệu cho ả hiểu là họ sợ lão hung thần. Nhưng vô ích, ả vẫn tiếp tục nói với cái giọng ấy. Hãy xuống đây, nếu hai chàng không chịu nghe lời em thì em sẽ đánh thức con quỷ này dậy và chính em sẽ xui lão giết chết hai chàng. Câu nói ấy làm hai vua lo sợ quá, đành phải bắt đầu tụt xuống cây một cách hết sức thận trọng để tránh làm lão hung thần thức giấc. Khi họ xuống đến đất rồi, Ả cầm tay họ dẫn đến một nơi xa xa dưới hàng cây, buộc họ phải làm điều sai trái. Họ khước từ, nhưng trước những lời dọa nạt và sợ bị lộ, họ đành phải tuân theo. Sau khi đạt được điều mong muốn, trông thấy mỗi chàng đeo một chiếc nhẫn ở ngón tay, người đàn bà liền hỏi xin. Vừa cầm trong tay hai chiếc nhẫn, Ả tìm một cái hộp để trong túi đựng đồ trang sức, lấy ra một sợi dây có sâu nhiều chiếc nhẫn đủ kiểu, đưa cho họ xem. Hai chàng có biết những vật này có ý nghĩa gì không? Không, họ đáp. Chắc nàng có thể cho chúng tôi hay. Đây là nhẫn của những người đàn ông đã từng ân ái với tôi. Đúng 98 chiếc, tôi giữ để làm kỷ niệm. Tôi vừa xin hai chàng cho hai chiếc nhẫn kia là để cho chẳng 100. Như vậy là, Ả nói tiếp, đến ngày hôm nay tôi có đúng 100 tình nhân. Mặc cho sự phòng xa và mọi cách ngăn ngừa của lão hung thần xấu xí vẫn bám riết lấy tôi này. Mặc cho lão nhốt tôi trong chiếc hòm thủy tinh. Mặc cho lão giấu tôi dưới tận đáy biển. Tất thảy đều vô ích cả mà thôi. Tôi vẫn có cách đánh lừa được lão. Các chàng thấy đấy, một khi người đàn bà có sẵn điều tình ý rồi, thì không có ông chồng hay người yêu nào có thể ngăn giữ không cho người ấy thực hiện bằng được tình ý của mình. Tốt hơn là đàn ông trở nên trái ý đàn bà. Có lẽ đó là cách tốt nhất cho người đàn bà giữ được tiết hạnh. Nói xong, người đàn bà sâu hai chiếc nhẫn vào cùng một chuỗi với những chiếc kia. Đoạn Ả lại trở về ngồi vào chỗ cũ, bê đầu lão hung thần đặt gối trở lại lên đùi mình mà không làm cho lão thức giấc, rồi ra hiệu báo cho hai nhà vua hãy đi nơi khác. Họ theo đường cũ quay trở về, khi đã đi xa ngoài tầm mắt của người đàn bà và lão hung thần. Sharia lên tiếng hỏi Sayanang. Này chú nghĩ gì về chuyện vừa xảy ra? Lão hung thần có một người yêu khá chung thủy đấy chứ. Và chú có nhận thấy không, thật không có gì sánh nổi sự tai quái của đàn bà. Thưa anh có, quốc vương của nước Đại Tartary đáp. Và anh cũng phải đồng ý với em rằng lão hung thần còn đáng thương hại và đau khổ hơn anh em ta. Bởi vậy, chúng ta hãy quay trở về vì đã gặp được điều chúng ta đang tìm kiếm. Và chúng ta cũng chớ vì chuyện đó mà thôi không ăn ở với đàn bà. Về phần em biết cách làm sao giữ cho trọn niềm tin của mình. Lúc này đây, em chưa muốn nói ra. Nhưng một ngày kia, anh sẽ nhận được tin tức về em. Và em tin rằng anh sẽ noi gương em. Hoàng đế tỏ ý đồng tình. Hai người tiếp tục đi cho tới hết đêm thứ ba, kể từ ngày xuất phát, thì trở về đến nơi hạ trại. Tin hoàng đế trở về được lan truyền. Từ sáng sớm các triều thần đã tề tựu trước hành cung. Nhà vua cho mời vào, tiếp các quan với vẻ tươi cười hơn thường lệ và ban thưởng cho tất cả mọi người. Sau đó nói rằng mình không muốn đi xa nữa. Vua truyền cho mọi người lên ngựa và trở về hoàng cung. Vừa tới nơi, hoàng đế lập tức đến hậu cung, ra lệnh bắt trói hoàng hậu ngay trước mặt mình, rồi sai tể tướng mang đi xử giảo. Viên đại thần này thi hành lệnh vua mà cũng chẳng buồn hỏi xem hoàng hậu đã phạm tội gì. Nhà vua đang giận dữ không chỉ bằng lòng có thế. Vua tự tay chặt đầu tất cả những nàng hầu của hoàng hậu. Sau sự trừng phạt nghiêm khắc ấy, tin chắc rằng trên đời không có một người đàn bà nào là tiết hạnh, và để ngăn ngừa không cho những người mà mình sẽ ăn nằm trong tương lai có cách gì thất tiết với mình, vua quyết định cứ mỗi đêm lấy một người làm vợ rồi cho xử giảo người đàn bà ấy ngay sáng hôm sau. Đặt ra cái luật nghiệt ngã ấy rồi, hoàng đế thề sẽ thực hiện ngay lập tức sau khi em trai lên đường trở về nước. Quốc vương Tartary chẳng bao lâu cũng từ biệt vua anh lên đường, mang theo nhiều tặng phẩm quý báu. Sayanang đi khỏi, Sharia truyền cho tể tướng đưa đến cho mình con gái một viên đại tướng. Tể tướng tuân lệnh, hoàng đế ăn nằm với nàng. Sáng hôm sau, khi giao nàng lại cho tể tướng để mang đi hành quyết, vua lại truyền cho ông phải tìm một người con gái khác cho đêm tới. Dù đau khổ đến đâu khi phải thực hiện những mệnh lệnh như vậy, tể tướng cũng bắt buộc phải thi hành nghĩa vụ của ông là nhắm mắt tuân theo mọi lời phán bảo của hoàng đế. Ông sai đưa đến cho vua một người con gái của một võ quan cấp dưới. Cô này sáng hôm sau bị xử giảo. Tiếp đó là ái nữ của một nhà giàu có trong kinh thành. Tóm lại, cứ mỗi ngày có một người con gái trinh đi lấy chồng và có một người vợ bị giết hại. Tiếng đồn về hành động bất nhân vô tiền khoáng hậu ấy gây nên sự hoang mang trong khắp kinh thành. Đi đâu chỉ còn nghe thấy tiếng kêu gào khóc lóc. Chỗ này là một người cha nước mắt đầm đìa, tuyệt vọng vì vừa mất đứa con. Nơi kia là những bà mẹ thân yêu, rên rỉ, sợ con gái mình rồi cũng sẽ lâm vào cảnh ngộ ấy. Thế là thay vào những lời ca ngợi và tạ ơn mà hoàng đế vẫn nhận được từ trước đến giờ, nay chỉ có lời trăm họ nguyền rủa nhà vua. Vị tể tướng như đã nói ở trên, buộc lòng phải thi hành mọi điều bất công khủng khiếp. Ông có hai người con gái. Cô đầu lòng tên là Scheherazade, người con thứ hai là Dinarzade. Cô em không kém chị về tài hoa đức hạnh, song người chị không những dũng cảm hơn tất cả nữ nhi, lại vô cùng thông minh và rất mực trí lự. Nàng đọc rất nhiều sách và có trí nhớ kỳ diệu đến nỗi chẳng bao giờ quên bất cứ một điều gì đã đọc qua. Nàng hiểu biết thành thạo các môn triết học, y học, lịch sử và mỹ thuật. Nàng làm thơ hay hơn thơ của thi sĩ nổi tiếng nhất đương thời. Ngoài ra, nàng lại có sắc đẹp tuyệt trần, và sáng ngời trên tất cả những mặt tài khoa ấy là đức hạnh kiên trinh. Tể tướng yêu quý con gái nồng nhiệt, và nàng quả xứng đáng với tình thương yêu ấy của cha. Một hôm, hai cha con đang trò chuyện, nàng bảo cha: "Thưa phụ thân, con có một điều van xin cha, con thiết tha mong được cha cho phép." "Cha sẽ không từ chối," tể tướng đáp, "miễn là yêu cầu của con chính đáng và phải chăng?" "Gọi là chính đáng thì không thể có điều nào chính đáng hơn," nàng Scheherazade nói. "Cha có thể xem xét qua nguyên nhân do thúc đẩy con ngỏ lời khẩn cầu. Con có ý định ngăn chặn những hành động dã man mà hoàng đế đang gây ra cho mọi gia đình trong kinh thành. Con muốn xua tan nỗi lo âu chính đáng của biết bao bà mẹ đang phải lo sợ phải mất con gái một cách thảm thương." "Con ạ, ý định của con rất đáng khen. Nhưng cha thấy tai họa mà con muốn ngăn chặn ấy hình như không có cách gì ngăn chặn. Làm sao sức con có thể làm tròn được cơ chứ?" "Thưa phụ thân," nàng Scheherazade lại nói, "bởi vì qua sự môi giới của cha mà mỗi ngày hoàng đế cưới một người vợ mới. Con van xin cha hãy vì tình thương con mà cho con được vinh dự nâng khăn sửa túi cho hoàng đế." Tể tướng không thể nén kinh hoàng khi nghe câu nói đó. "Trời!" Ông giận dữ thốt lên. "Con mất trí rồi hay sao hỡi con gái? Con không biết là con vừa thỉnh cầu cha một điều cực kỳ nguy hiểm sao? Con đã biết rõ hoàng đế từng long trọng thề là chỉ ngủ một đêm với một người đàn bà rồi cho giết người ấy ngay sáng hôm sau. Ấy thế mà con lại muốn cha tâu xin người lấy con sao? Con có nghĩ rằng sự nông nổi của con sẽ đưa con đến tai họa hay không?" "Vâng, thưa cha, con hiểu rõ tất cả mọi hiểm nguy con sẽ trải qua," người con gái đức hạnh ấy đáp. "Nhưng nó không hề làm cho con sợ hãi. Nếu con chết, cái chết của con sẽ quang vinh. Nếu con thành đạt trong việc này, con sẽ giúp cho quê hương đất nước một công việc quan trọng." "Không, không. Cho dù con có nói thế nào đi nữa, con cũng chớ có nghĩ rằng cha sẽ bằng lòng cho con lao vào nỗi hiểm nghèo ghê gớm ấy. Rồi khi hoàng đế truyền cho cha sai người đâm lưỡi dao vào ngực con, than ôi thế tất lạ, cha sẽ phải tuân lệnh. Công việc ấy đau đớn xiết bao cho một người cha. Ôi, nếu con không sợ chết thì ít ra con cũng phải sợ gây nên cho cha nỗi đau khổ cùng cực là thấy bàn tay mình phải nhuốm máu con gái chứ." Scheherazade vẫn khăng khăng. "Một lần nữa con xin cha chấp nhận cho điều con thỉnh cầu, thưa cha. Sự cứng đầu cứng cổ của con làm cho cha nổi giận. Tại sao con cứ muốn tự mình lao vào chỗ chết như vậy? Ai không nhìn thấy trước một công việc nguy hiểm mà mình sắp dấn thân và rồi sẽ kết thúc ra sao? Ắt sẽ không thể nào thoát khỏi công việc ấy một cách tốt đẹp. Điều không may gì đã xảy ra cho con lừa ấy vậy, thưa cha?" Scheherazade hỏi. "Cha sẽ kể cho con nghe, hãy lắng tai đây."